Lô, xin chào mọi người nhá. Nay sẽ có hai tập. Hôm qua mình có việc bận, mình không làm được. Nay sẽ có hai tập nhá. Ok, chúng ta cùng bắt đầu chuyện ngày hôm nay. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập 530. 200 triệu thần tinh, cộng thêm hai đoạn thần đinh mạch trung phẩm. Lập tức có người báo giá. Diệp Mặc dù cũng không hứng thú với chu tiên ly địa giám này, nhưng trong lòng vẫn trầm xuống khi thấy người đầu tiên kia báo giá. Chu tiên ly địa giám hỏng, bị người thứ nhất báo giá như vậy, rõ ràng cuối cùng bán cũng sẽ cao hơn rất nhiều, thậm chí gấp 10 lần báo giá đầu tiên cũng có thể. Bởi vì vậy, có thể thấy, Quang Minh Tâm còn cao hơn thứ này, hắn có thực lực mua được thứ này không vẫn là một nghi vấn. Lúc này, hắn có 1 tỷ 200 triệu thần tinh, còn có đoạn thần linh mạch cực phẩm, 2 cái, trong đó một cái bị hỏng. Ngoài ra, hắn còn có mấy đoạn thần linh mạch thượng phẩm, còn trung phẩm Diệp Mặc căn bản không tính đến. Mua bảo vật tiên thiên này, dùng thần linh mạch trung phẩm tuyệt đối là không được. 500 triệu thần tinh, cộng thêm một đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Lại có người báo giá cao hơn. Hơn nữa, giá cao hơn nữa cũng không phải chỉ là một chút. Giá của Chu Tiên đi địa giám không ngừng được nâng lên. Cuối cùng bị người ta dùng 1 tỷ 500 triệu thần tinh, một đoạn thần linh mạch cực phẩm mua. Trong quá trình này, Diệp Mặc không ra giá. Đạo Nguyên Thánh Đế chủ trì đấu giá trực tiếp dùng truyền tống trận đưa đến đài đấu giá. Truyền Chu Tiên Ly Địa Giám cho người ra giá 1 tỷ 500 triệu thần tinh kia xong. Rồi là lúc này lấy ra hộp ngọc thứ hai cao giọng. Vật đầu giá thứ hai, ta tin rằng sẽ không ai không biết. Một đoá tinh không điên. Ba chữ tinh không điên vừa nói ra, hiện trường bắt đầu chấn động. Diệp Mặc vô cùng chấn động. Đây rốt cục là hội đấu giá thế nào? Chẳng những có linh bảo tiên tiên, còn có thể đấy tinh không điên. Lúc trước, hắn mua được cửu tinh trúc trong ảnh hư bảo, còn nghĩ đến tinh không điên, không ngờ bây giờ có thể trực tiếp nhìn thấy. Tinh không điên có 9 cánh, không có đài sen, có một liên hoa, một liên quả. Chỉ ăn liên quả thôi cũng có thể cảm ngộ được đạo nguyên. Nếu dùng cùng với đài sen luyện đan, có thể hình thành tinh không đạo đan. Kiền nguyên quả cũng là đạo quả có thể cảm ngộ được đạo nguyên. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, giá trị kiền nhiên quả còn kém xa tinh không điên. Diệp Mặc rất muốn có được tinh không điên, nhưng hắn biết tài lực mình có hạn. Một khi mua được tinh không điên, lát nữa giao dịch Quang Minh Tâm, hắn cũng nghèo rất mùng tơi. Đừng nói đến Diệp Mặc muốn, đồ tốt như này, ai không muốn cho được. Đạo Nguyên Thanh Đế chủ trì hội đấu giá biết rõ ràng hiệu quả sau khi lấy tinh không điên ra. Lão giơ tay trấn tĩnh mọi người lúc này mới nói tiếp. Tinh không liên là người khác gửi ở đây để đấu giá. Giá cao cấp cuối cùng không phải do ta định đoạt, là do người ký gửi truyền tin. Cho nên, nếu có người đưa giá khiến người ký gửi động lòng, tinh không liên chính là của người đó. Tinh không liên cũng không có giá sàn. Bây giờ mời mọi người đấu giá. 800 triệu thần tinh, cộng thêm một đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Lập tức có người báo giá. Người có thể đưa ra 800 triệu thần tinh, trên cơ bản cũng ngồi phòng thuê. 1 tỷ thần tinh, thêm một thần linh mạch thượng phẩm, cộng thêm một viên độ duyên tinh. Cái giá này khiến Diệp Mặc cực kỳ chấn động. Đáng tiếc, tinh không điên không phải là của hắn. Độ duyên tinh là thứ cực tốt, có thể luyện chế thần mục đan. Dù không luyện chế được, độ duyên tinh cũng có thể sáng mắt, nhưng là cực khó có được, là thần linh vật tốt chỉ sau đạo quả. Trong thánh đạo tàn giới, vì tàn phá quá nhiều, thiếu thốn đan thánh, tác dụng của thần linh mạch cũng không lớn lắm. Cho nên thần linh thảo, mặc dù có tốt xấu, giá trị chênh lệch cũng rất lớn, nhưng không có đẳng cấp phân chia rõ rệt. Nhưng trong hư thị, trong những giới khác, mặc dù phân chia thần linh thảo rất mơ hồ, nhưng rõ ràng hơn thánh đạo tàn giới. Thần linh thảo đẳng cấp chia là trung cấp cao cấp, còn độ duyên tinh thuộc thần linh thảo cao cấp. Giá tiền chỉ ra báo giá lần thứ hai, nhưng khiến cho hiện trường tĩnh lặng. Rõ ràng giá của độ duyên tinh không thấp, không nhiều người có thể lấy ra thần linh thảo cân xứng. Lên trên nữa chính là đạo quả, cũng không phải mỗi loại đều có giá trị như độ duyên tinh. Còn ai báo giá nữa không? Đạo Nguyên Thanh Đế cũng biết giá này có chút khó xử. 1 tỷ thần tinh cũng không cao, nhưng độ duyên tinh khiến rất nhiều người không ra giá. Nhưng người đến đây tham gia đấu giá đều không phải người thường, biết rõ báo giá của mình không có tác dụng nên không ai ôm hy vọng may mắn. Khi mọi người cho rằng tinh không điên chính là cái giá này, thì lần thứ hai ở trên đài xuất hiện một giá mới. Một đoạn thần linh mạch thượng phẩm, cộng thêm hai đạo quả thái sơ thần văn. Giá này vừa ra, lập tức khiến hiện trường chấn động. Tinh không liên thuộc hàng đạo quả, giá trị của nó cũng cao hơn nhiều so với những đạo quả thông thường. Nhưng thái sơ đạo văn quả cũng là đạo quả, mặc dù không bằng tinh không liên, người ta lấy ra một lúc đền hai quả, khuyết điểm duy nhất chính là cái giá này không có thần tinh. Cái giá này đương nhiên là do Diệp Mặc báo ra, sau khi báo giá lại càng không ai dám báo giá thêm nữa. Một lần lấy ra hai đạo quả, cho dù đạo nguyên đỉnh phong cũng không giàu có như vậy. Cho dù là đạo nguyên thanh đế tổ chức hội đấu giá cũng có chút rung động, lão không hiểu người này ra giá có đồ tốt như vậy, tại sao không gửi người đấu giá. Lại đợi một hồi lâu nữa, đúng là không ai báo giá thêm, hai giá cuối cùng mỗi người mỏi về, chỉ chờ xem người có tinh không tiên chọn của ai. Hiện trường đấu giá yên tĩnh, nhưng lúc này mọi người trong lòng đều khó có thể bình tĩnh trở lại. Chính vì chính sách bảo mật của hội đấu giá, người ký gửi và người ra giá đều không bạo lộ thân phận. Đám người khó có thể bình tĩnh biết là ai ra thái sơ đạo văn quả, còn thái sơ đạo văn quả nữa không, nếu như còn, hắn có lấy ra không? Sau mười mấy giây, đạo nguyên thanh đế chủ trì hội đấu giá lần nữa cao giọng. Chủ nhân của tinh không điên chọn 1 tỷ thần tinh, 1 đoạn thần linh mạch thượng phẩm, cộng thêm 1 độ duyên tinh. Nhưng hắn ta muốn nói tiên hữu sở hữu thái văn đạo quả có đồng ý đổi lấy đồ khác để đổi lấy 2 thái sơ đạo văn quả không? Diệp Mặc chẳng thèm trả lời, trực tiếp xóa báo giá của mình. Thấy Diệp Mặc xóa báo giá, đạo nguyên thanh đế cũng biết Diệp Mặc không đồng ý, tiến hành giao hàng. Khi đạo nguyên thanh đế này giao hàng xong chuẩn bị lấy đồ thứ 3, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Ta muốn dùng 200 triệu thần tinh, cộng thêm 1 đoạn thần linh mạch thượng phẩm, đổi lấy 1 quả thái sơ đạo văn quả. Xin hỏi tiên hữu kia có đồng ý? Thanh âm đột ngột rõ ràng không phù hợp với quy định hội đấu giá. Lão già đạp đạo nguyên kia vẫn không nói gì. Đối với lão mà nói, phá quy định một chút, thêm một chút giao dịch, đấu giá càng có thêm chút hoa hồng. Một lát sau, không ai trả lời, đám người cũng hiểu, người của thái sơ đạo văn quả này không thiếu thần tinh. Đáng tiếc, thái sơ đạo văn quả, hắn không lấy đấu giá. Lão già đạo nguyên kia lấy ra một hộp ngọc đứng dậy. Món thứ đa bốn đấu giá là huyền quang ô thiên thuyền, là một món thần khí phi hành cực phẩm từ viễn cổ để lại. Hơn nữa là pháp bảo cao cấp trong thần khí phi hành cực phẩm, thích hợp vượt hư không. Thần khí phi hành cực phẩm cũng là đồ tốt cao cấp, nhưng Diệp Mặc cũng thở phào. Nếu lấy ra bảo vật tiên thiên, hắn không có lời nào có thể hình dung. Thần khí phi hành cực phẩm trong mắt Diệp Mặc không bằng pháp bảo tiên thiên, không bằng tinh không điên, nhưng trong mắt thánh đế khác thì không kém so với 2 món trước. Hơn nữa đấu giá càng quyết liệt hơn, khiến Diệp Mặc không nghĩ hắn có phải tìm một số nguyên liệu luyện khí cao cấp, sau đó chuyên tâm luyện chế pháp bảo phi hành cực phẩm không. Cuối cùng thần khí phi hành cực phẩm huyền quang ô thuyền này bị một người mua với giá 1 tỷ 700 triệu thần tinh. Diệp Mặc chỉ có thể tiếp tục thầm than người ta có gia tài. Lúc này hắn cũng biết, trong một nơi như hư thị này, hoặc là giới diện cao cấp hoàn chỉnh khác, chỉ cần có bản lĩnh muốn kiếm thần tinh dường như không phải chuyện đặc biệt khó khăn gì. Đạo nguyên thanh đế chủ trì đấu giá không nói nhiều, nhưng cũng không thay đổi không khí. Trong hội đấu giá tiến hành đến bây giờ, mỗi thứ đồ đều có giá trị điên thành. Nói pháp bảo chấn động một giới cũng chẳng có gì lạ. Không khí hội đấu giá căn bản cũng không cần lão khuấy động, ngược lại càng thêm náo nhiệt hơn rồi. Không có thanh âm ồn ào gì nhiều, khí thế mua bán cũng đã hình thành. Lão già chủ trì hội đấu giá hài lòng với không khí của hiện trường, lấy ra hộp ngọc thứ 5. Mọi người nhìn đây, hộp ngọc này rất nhỏ. Thực tế, đây là một hộp ngọc không gian. Hộp ngọc này không chỉ có 1 vết tích, còn là vết tích do đại năng thượng cổ để lại. Các vị tiên hữu nghĩ không sai, lần này ta muốn bán đấu giá chính là vết tích. Tên của nó là Thái Sơ Thần Văn. Sau khi lão già chủ trì hội đấu giá nói ra 4 chữ Thái Sơ Thần Văn, hiện trường toàn hỗn loạn, cũng không phải sự kích thích cầm thiết như lúc trước nữa, mà là một loại cấp thiết và khó nhịn. Thái Sơ Thần Văn được tôn là một trong những thần thông đáng sợ nhất trong hư không. Chính vì loại thần văn này có thể bỏ qua tất cả thời không, đáng sợ đến cực điểm. Cho dù ngươi dùng bất cứ pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian nào, đối với Thái Sơ Thần Văn cũng chỉ là mây bay. Thái Sơ Thần Văn cũng rất khó nắm bắt được, càng khó đạt tới cảnh giới đại thành. Nhưng tất cả mọi người đều biết, một khi luyện hóa Thái Sơ Thần Văn đến cảnh giới đại thành, thì cũng đồng nghĩa với việc đeo thêm một quầng sáng đáng sợ. Quần sáng này sở dĩ đáng sợ vì người khác không dám khinh thường mà chọc giận đến người. Diệp Mặc chậm rãi hít một hơi, hắn không ngờ có thể thu được Thái Sơ Thần Văn, sau đó bán ra ngoài. Hắn từng luyện hóa hai đường Thái Sơ Thần Văn, biết rõ thu thập Thái Sơ Thần Văn khó khăn thế nào. Hắn sở dĩ có thể luyện hóa được hai đường Thái Sơ Thần Văn chính là vì Tam Sinh Quyết. Đừng nói hắn, cho dù là hai đường Thái Sơ Thần Văn của Đạo Nguyên Thanh Đế Công Dương An chưa luyện hóa kia, cũng không thể nào thu thập được hai đường Thái Sơ Thần Văn đó. Nếu không, Thái Sơ Thần Văn làm gì còn rơi đến tay Diệp Mặc. Lão già chủ trì hội đấu giá sau khi để mọi người bình tĩnh giải thích. Thái Sơ Thần Văn ta cũng giải thích chút. Rất nhiều người chỉ biết Thái Sơ Thần Văn đáng sợ, nhưng không biết lai lịch của Thái Sơ Thần Văn. Diệp Mặc cũng tĩnh tâm lắng nghe. Thái Sơ Thần Văn của hắn bây giờ còn chưa nhập môn, cũng không biết lai lịch của Thái Sơ Thần Văn. Sau khi mọi người bình tĩnh, lão già chủ trì hội đấu giá mới chậm rãi. Tương truyền Thái Sơ Thần Văn là sáng chế đại năng Thái Sơ Thánh Đế của nhân tộc. Ông ta tổng cộng thi triển 9 đường thần văn. Mỗi đường thần văn đều có thể xuyên qua hư không vô tận. Dưới Thái Văn, chưa người nào chạy thoát. Có một số người cho rằng Thái Sơ Thần Văn có thể phát ra vô số đường. Đó là sai lầm. Thái Sơ Thần Văn khác với những thần thông khác. Đây là một loại thần thông chỉ có thể kế thừa. Sau khi Thái Sơ Thánh Đế chết, ông ấy để lại 9 đạo vận Thái Sơ Thần Văn. Đạo vận 9 đường Thái Sơ Thần Văn này, người nhìn thấy rồi, lĩnh ngộ sẽ thành của ngươi. Nếu như ngươi chỉ nhìn thấy một đường Thái Sơ Thần Văn hơn nữa lĩnh ngộ, thì sau này chỉ có thể thi triển một đường Thái Sơ Thần Văn. Tuyệt đối không thể nào vì thiên tư thông minh, bản thân lĩnh ngộ ra được thần văn thứ hai. Muốn thi triển thần văn thứ hai thì chỉ có thể đi tìm Thái Sơ Thánh Đế hoặc vết tích trong đường Thái Sơ Thần Văn thứ hai mà Thái Sơ Thánh Đế truyền lại. Lão già chủ trì hội đấu giá nói đến đây, sờ lên hộp ngọc trong tay tiếp tục. Bình thường, người khống chế được Thái Sơ Thần Văn trước khi mất mạng đều sẽ khắc họa Thái Sơ Thần Văn mình nắm được, truyền lại cho đời sau. Nhưng, bất luận qua bao nhiêu lần truyền thừa, tổng cộng thần văn cũng chỉ có 9 đường. Hơn nữa chỉ có thể giảm bớt, không thể tăng thêm. Nghe thấy lão già Đạo Nguyên nói như vậy, Diệp Mặc cau mày, trong lòng thầm nhủ cái này hoàn toàn không đúng. Hắn nhìn thấy hai đường Thái Sơ Thần Văn, hai đường Thái Sơ Thần Văn đó có lẽ không phải do Thái Sơ Thánh Đế tự mình truyền lại, người sau đó lĩnh ngộ được Thái Sơ Thần Văn của Thái Sơ Thánh Đế truyền lại. Nhưng bây giờ, đường Thái Sơ Thần Văn thứ ba của hắn cũng đã được hình thức ban đầu, tin rằng qua một khoảng thời gian, hắn hoàn toàn có thể thi triển đường Thái Sơ Thần Văn thứ ba. Nếu căn như cứ như vậy, đừng nói là 9 đường, chỉ cần đủ thời gian, dù là 90 đường Thái Sơ Thần Văn cũng không phải không thể. Lão già Đạo Nguyên chủ trì này sau khi nói xong thở dài. Cho dù là đại năng viễn tổ như Thái Sơ Thánh Đế cũng bị mất mạng trong tay người khác, cho nên thần thông chỉ là một thủ đoạn, chứ không phải kết quả sau cùng. Được rồi, hôm nay nói quá nhiều, bây giờ vào chủ đề chính. Một đường Thái Sơ Thần Văn trong tay chính là do Thái Sơ Thánh Đế để lại. Bây giờ, mời các vị đấu giá. Một số người muốn có Thái Sơ Thần Văn lập tức nhớ đến Thái Sơ Đạo Quả. Dường như tất cả mọi người đều đoán được, người có Thái Sơ Đạo Văn Quả đó chắc hẳn sẽ mua được đường Thái Sơ Thần Văn này bằng bất cứ giá nào. Những Thánh Đế muốn mua Thái Sơ Thần Văn kia trong lòng cũng đang nghĩ, một khi mua được Thái Sơ Thần Văn, làm sao có thể mua được hai đạo quả Thái Sơ Đạo Văn kia? Thái Sơ Đạo Văn quả là của Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản cũng không định mua đường Thái Sơ Thần Văn này. Hắn cũng biết rõ, lão già Đạo Nguyên chủ trì này sẽ không nói khoác, nhưng lời lão chưa chắc đã là sự thực. Nếu như lời lão nói là sự thực, Thái Sơ Thần Văn sau khi Thái Sơ Thánh Đế chết quả thực không thể nào diễn sinh. Nhưng tam sinh quyết của hắn quá mức nghịch thiên, phá vỡ quy luật của Thái Sơ Thần Văn, có thể diễn sinh thần văn mới của mình. 1 tỷ thần tinh, một đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Sức hấp dẫn của Thái Sơ Thần Văn quả nhiên vô cùng ác liệt, báo giá đầu tiên đã vượt qua những thứ khác. 1.500.000.000 thần tinh, một đoạn thần linh mạch thượng phẩm. 2 tỷ thần tinh. Chưa đến nửa tuần hương, giá trị của Thái Sơ Thần Văn đã đến mức 2.400.000.000 thần tinh, một đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Không ai biết giá trong này có được Thái Sơ Thần Văn hay không, vì trong này toàn bộ đều là người bí mật báo giá. Diệp Mặc nhìn thấy không ngừng có người leo thang, thờ ơ. Hắn biết cho dù ngươi muốn được Thái Sư Thần Văn cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ. Công Dương An là một ví dụ. Trong thần phần vực có rất nhiều thánh đế tinh tài tuyệt diễm. Hai đường Thái Sư Thần Văn đó không phải ở trong thần phần vực vô số năm rồi sao? Cũng chưa nhìn thấy ai lĩnh ngộ được hai đường Thái Sư Thần Văn đó. Chỗ gian nan nhất của Thái Sư Thần Văn không phải đấy được, mà là lĩnh ngộ. Diệp Mặc cũng chắc chắn rằng hắn không tu luyện Tam Sinh Quyết, muốn lĩnh ngộ Thái Sư Thần Văn cũng không thể nào. Càng đừng nói đến sau khi cảm ngộ được Thái Sơ Thần Văn, lại diễn sinh ra Thái Sơ Thần Văn mới. Lại một tuần hương trôi qua, giá của Thái Sơ Thần Văn cố định ở mức 3 tỷ 400 triệu thần tinh, một đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Cái giá này đã không ai tăng thêm nữa. Nhưng Diệp Bạc biết giá này quá cao, Thái Sơ Thần Văn cũng lắm chỉ 3 tỷ thần tinh, một linh mạch thần tinh thượng phẩm. Bây giờ sở dĩ nâng lên cái giá cao như này, chính là vì rất nhiều người cho rằng sau khi lấy được Thái Sơ Thần Văn, chắc chắn có thể biến thành thần thông của mình. Đây vốn dĩ chính là một sự nhầm lẫn. Hơn nữa, Thánh Đế lấy Thái Sơ Thần Văn kia ra bán, Diệp Bạc nghi ngờ cũng vì gã không thể lĩnh ngộ được Thái Sơ Thần Văn. Bất đắc dĩ nên mới bán Thái Sơ Thần Văn ra. Lão già Đạo Nguyên chủ trì đấu giá chắc chắn biết chuyện này, nhưng lão cố ý không nói ra. Lão nói có được thần thông chỉ là một thủ đoạn, cũng đồng nghĩa với việc nhắc nhở người khác đừng tăng giá mù quáng rồi. Nếu như Thái Sơ Thần Văn thực sự vừa mua được liền có thể biến thành thần thông của mình, thì đừng nói 3 tỷ 400 triệu thần tinh, dù tăng thêm 10 lần, cái giá đó cũng không cao. Rõ ràng, những thánh đế trong này không phải thằng ngốc, rất nhiều người đều đoán ra Thái Sơ Thần Văn rất khó để lĩnh ngộ, hoặc lại biết Thái Sơ Thần Văn rất khó lĩnh ngộ, giá của Thái Sơ Thần Văn mới không tiếp tục tăng thêm nữa. Không có tiên hữu nào tăng giá thêm, vậy Thái Sơ Thần Văn có thể bán cho tiên hữu kia với giá 3 tỷ 400 triệu thần tinh, cộng một đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Sau khi lão già Đạo Nguyên giải quyết dứt khoát, Thái Sơ Thần Văn liền bị người lấy đi. Rất nhiều người đều nghi ngờ người ra giá kia là Diệp Mặc từng lấy Thái Sơ Đạo Văn quả ra. Chỉ có bản thân Diệp Mặc biết Thái Sơ Thần Văn không phải hắn mua, đến một là lần giá cũng không có. Ra hiệu cho hiện trường yên tĩnh, lão già Đạo Nguyên kia lấy ra một hộp ngọc. Thần thức Diệp Mặc chú ý đến, hộp ngọc này vừa lấy ra, cho dù là Đạo Nguyên kia còn chưa nói gì, Diệp Mặc trong lòng cũng run lên, hắn chắc chắn thứ này là Quang Minh Tâm. Quang Minh Tâm cho dù bị cấm chế trong hộp ngọc chế trụ lại, đạo vận hỏa hệ viễn cổ tang thương, thậm chí khai thiên tích địa kia, Diệp Mặc vẫn có thể cảm giác. Đạo vận đó không cực nóng, nhưng khiến cho người ta đầu óc có một loại nóng rực, tuyệt đối không thể nào nói thành lời. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng Quang Minh Tâm nhất định là thứ lấy ra cuối cùng. Hắn không ngờ buổi đấu giá diễn ra được một nửa đã nhìn thấy Quang Minh Tâm. Bởi vậy có thể thấy thứ phía sau cũng không thua kém Quang Minh Tâm. Lão già Đạo Nguyên kia giơ hộp ngọc trong tay lên, ngữ khí cực kỳ nghiêm nghị. Đây là một bảo vật tiên thiên, tên Quang Minh Tâm. Ngoài một người xuất thân tán tu như Diệp Mặc không biết Quang Minh Tâm thực sự là cực kỳ ít ỏi, thậm chí không có. Lão già Đạo Nguyên này vừa nói ra ba từ Quang Minh Tâm, hiện trường hội đấu giá chẳng những náo nhiệt, còn mang theo khí tức tiêu sát. Rõ ràng những người đến đây vì Quang Minh Tâm cũng không phải chỉ một hai người. Diệp Mặc cho dù trong phòng thuê cũng có thể cảm nhận được tiêu sát chi khí ác liệt này. Hắn biết mình muốn có được Quang Minh Tâm e rằng không phải đơn giản như vậy. Chỉ cần Quang Minh Tâm không bị hắn mua được, hắn cũng đừng mong nhìn thấy được thứ này nữa. Những thứ thánh đế đến đây đến hội đấu giá không ai là nhân vật đơn giản. Những người mua Quang Minh Tâm tuyệt đối sẽ không dễ dàng để Quang Minh Tâm vụt khỏi tay mình. Quang Minh Tâm cũng do người khác ký gửi trong hội đấu giá chúng ta, cho nên giá các vị khi chưa phân loại cao thấp sẽ do chủ nhân Quang Minh Tâm quyết định. Bây giờ, ta mở hộp ngọc để mọi người nhìn Quang Minh Tâm một chút. Lão già Đạo Nguyên nói xong, liền mở hộp ngọc ra, một loại ánh sáng cực liệt, hóa ra tứ phía. Loại ánh sáng này thậm chí còn mang theo chút khí tức đạo vận, hào hùng giống như là nước lũ cực nóng ở trong đại hồng thủy vậy, nghiền ép thức hải mọi người. Rất nhiều thanh đế có mùi lửa kỳ dị lập tức đền biết đây thực sự là Quang Minh Tâm. Nguyên liệu tiên thiên quả nhiên đáng sợ, Diệp Mặc trong lòng thầm giật mình. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nguyên liệu tiên thiên. Tiểu Thanh từ trong tử phủ lập tức không yên, không ngừng truyền tới khí tức ra ngoài cho Diệp Mặc. Nó muốn Quang Minh Tâm. Nếu không phải Diệp Mặc không cho phép, nó không chừng sớm đã xông ra cướp lấy Quang Minh Tâm. Diệp Mặc sau khi để cho Tiểu Thanh bình tĩnh cũng hạ quyết tâm, nhất định phải lấy được Quang Minh Tâm. Hơn nữa, một khi lấy được Quang Minh Tâm, hắn sẽ lập tức rời khỏi hư thị. Mặc dù hắn chắc rằng mấy thứ sau đó cũng đều là bảo vật nghịch thiên, nhưng một khi lấy được Quang Minh Tâm lại ở trong này tiếp, quan sát những thứ sau quả thực có chút nguy hiểm. Qua Minh Tâm cũng đã xem, mời mọi người đấu giá. Lão già Đạo Nguyên cũng không nói giá sàn, mọi người sau khi biết thứ này tuyệt đối không thể nào có giá sàn được, người nào ra giá cao thì lấy được mà thôi. 2 tỷ thần tinh, một đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Người báo giá thứ nhất biểu thị giá qua Minh Tâm tuyệt đối sẽ là siêu việt hơn mấy thứ phía đồ trước đó. Diệp Mặc nhíu mày, trên người hắn tổng cộng mới có 2 tỷ 2 thần tinh. Nhưng theo giá này, đừng nói hắn không nhận ra thấy sự giúp đỡ của Hình Hồng, cho dù nhận rồi, hắn cũng không lấy được qua Minh Tâm. 2 tỷ 500 triệu thần tinh, 2 đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Báo giá thứ hai cao hơn báo giá thứ nhất rất nhiều. 1 tỷ thần tinh, 1 đoạn thần linh mạch cực phẩm. 2 tỷ thần tinh, 1 đoạn thần linh mạch cực phẩm. Giá cả càng lúc càng tăng lên, rất nhiều người xem náo nhiệt thầm hổ thẹn. Những giá được người báo ra này, bọn họ ngay cả mắt nhìn cũng chưa thấy, càng đừng nói có được. Diệp Mặc biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy, thứ hắn lấy ra tuyệt đối là có thể đổi ra được, cũng không thể lấy được Quang Minh Tâm. 1 tỷ thần tinh, 1 đoạn thần linh mạch cực phẩm, 1 quả Hoàng Trung Lý. Sau khi giá này xuất hiện, hiện trường hội đấu giá lần nữa yên lặng, lúc lâu sau cũng không ai báo giá cao hơn. Hoàng Trung Lý là vật gì? Đây là một trong thập đại tinh căn. Đạo quả Hoàng Trung Lý giá cao bao nhiêu đây? Cho dù giá cao của một đạo quả Hoàng Trung Lý cũng không kém gì Quang Minh Tâm. Lúc trước, Tinh Không Điên lấy ra đấu giá, mặc dù trên mặt giá trị cũng không thấp hơn Hoàng Trung Lý, nhưng đó là trên mặt giá trị nào đó. Còn thực sự lấy ra Hoàng Trung Lý để so sánh, ai chọn Tinh Không Điên? Đừng nói người tham gia hội đấu giá cũng kinh ngạc, cho dù lão già Đạo Nguyên chủ trì hội đấu giá cũng không dám tin nhìn vào giá trên màn hình. Mỗi một thứ trong lần đấu giá này xuất hiện đều vô cùng nghịch thiên, nói chấn động một giới cũng chưa đủ. Nhưng lão không ngờ, thứ mà người lấy mua ra cũng không kém cạnh gì, thậm chí còn nghịch thiên hơn cả đồ được mang ra đấu giá. Từ độ duyên tinh đến thái sơ đạo văn quả, rồi đến Hoàng Trung Lý, tiên quả cao cấp như vậy. Một số người có ý bỏ thần tinh ra để triển khai nhãn cảm, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mặc dù bây giờ chưa thấy nhìn Hoàng Trung Lý thực sự, nhưng nếu người ta báo giá rồi, chứng tỏ Hoàng Trung Lý đã có mặt trong phòng đấu giá này, sau đó giao dịch có thể nhìn thấy. Nếu là thứ khác, Hoàng Trung Lý vừa được lấy ra đã bị giết, nhưng Quang Minh Tâm không phải thứ khác, thậm chí được tôn là bảo vật có giá trị cao nhất trong lần đấu giá này. Hội đấu giá trầm mặc một lúc, nhưng sau đó lại có một giá mới đưa ra. 5 tỷ thần tinh, một đoạn thần linh mạch cực phẩm. Diệp Mặc không tăng giá, hắn không cho rằng giá này cao hơn giá của hắn, trừ phi người có Quang Minh Tâm kia thực sự cần thần tinh, nếu không chắc chắn sẽ chọn báo giá của hắn. Hiện trường hội đấu giá càng không cho rằng cái giá này cao hơn giá của Diệp Mặc. Nếu như giá này trước giá của Diệp Mặc có lẽ khiến mọi người kinh ngạc một chút, nhưng Hoàng Trung Lý đã báo ra rồi, cái giá này không có sức cạnh tranh. 5 tỷ thần tinh thượng phẩm, 2 đoạn thần linh mạch cực phẩm, 1 thiên mệnh đạo quả. Lại một giá mới đưa ra làm cho người ta hoa mắt. Hiện trường đấu giá hoàn toàn im lặng cực độ. Nếu nói giá trước đó báo giá còn chưa bằng Diệp Mặc, thì giá này phải xem sự lựa chọn của người sở hữu Quang Minh Tâm. Thiên mệnh đạo quả mặc dù không quý bằng Hoàng Trung Lý nhưng cũng là đạo quả thượng phẩm. Loại đạo quả này có thể cảm ngộ thiên mệnh đại đạo. Ngoài ra, còn có một năng lực chính là có thể thông qua thiên mệnh đạo quả cảm ngộ vận mệnh của mình, từ đó có thể rút ngắn đi rất nhiều con đường đại đạo trước mắt. Lúc trước mẹ con Nữ Như Nam chính là gặp một thiên mệnh đạo quả, nếu không phải Diệp Mặc xuất hiện, hai mẹ con cô tuyệt đối sẽ vì đạo quả này mà mất mạng. Thấy báo giá này, Diệp Mặc trong lòng cũng trầm xuống. Hắn biết rõ giá này không nói chắc chắn có sức cạnh tranh mạnh hơn Hoàng Trung Lý của hắn, nhưng không kém gì. Muốn lấy ra được Quang Minh Tâm, hắn cần phải tiếp tục. Đáng tiếc mặc dù có giàu, nhưng so với lão già kia thì còn kém quá xa. Lão già Đạo Nguyên kia tùy tay có thể lấy ra mấy tỷ thần tinh không nháy mắt, còn hắn lấy ra 1 tỷ thần tinh cũng đã thường đận gông cốt. Nhưng Quang Minh Tâm Diệp Mặc căn bản không muốn bỏ lỡ. Hắn có một dự cảm, hắn có Quang Minh Tâm và không có Quang Minh Tâm cuối cùng có thể đạt tới độ cao hoàn toàn khác nhau. Nếu như hắn có Quang Minh Tâm thì Tiểu Thanh có thể trực tiếp thăng cấp lên Thánh Diễm. Có Thánh Diễm, Thí Đạo Thương cho dù cường hãn cũng có thể dung hòa. Chỉ cần hắn dung hòa Thí Đạo Thương vào trong Tử Đao, sức chiến đấu của hắn đâu chỉ tăng gấp bội. Không nói đến thăng cấp pháp bảo tấn công tiên giới, cho dù thần thông thiên hỏa cửu dương, thần thông ngũ diệp đáng của hắn cũng đều tăng lên gấp mấy lần. Hoàng Trung Lý tất nhiên vô cùng quý giá, nhưng Hoàng Trung Lý hắn không thiếu, thứ hắn thiếu chính là quang minh tâm. 1 tỷ thần tinh, 2 đạo quả Hoàng Trung Lý. Diệp Mặc báo giá lần thứ 2, hắn trực tiếp trừ thần linh mạch cực phẩm đi. Thần linh mạch cực phẩm hoàn chỉnh hắn cũng chỉ có một đoạn, nhưng thứ này trong thế giới trang vàng có tác dụng cực lớn với Hoàng Trung Lý và Khổ Trúc. Hắn tin rằng báo giá 2 đạo quả Hoàng Trung Lý đã vượt qua giá lúc trước, hắn không cần phải lãng phí. Xôn xao, thanh âm ồn ào cực lớn vang lên, cho dù đại sảnh hội đấu giá đã có cấm chế tạo thành, nhưng thanh âm phức tạp cường đại kia vẫn không thể nào ngăn cản được. Có thể lấy ra 1 đạo quả Hoàng Trung Lý đã là cực kỳ kinh người, bây giờ không ngờ lại lấy ra 2 đạo quả Hoàng Trung Lý điền một lúc. Đạo quả Hoàng Trung Lý cũng không giống với đạo quả khác, đạo vận thiên địa hàm chứa mỗi đạo quả Hoàng Trung Lý không giống nhau với những pháp tắc đại đạo. Căn cứ theo hướng cảm ngộ của mỗi người, Hoàng Trung Lý sẽ khiến người cảm ngộ thu hoạch khác nhau. Đây mới là giá trị lớn nhất của Hoàng Trung Lý. 2 đạo quả Hoàng Trung Lý cũng không có nghĩa là 2 đạo quả giống nhau như đúc, mà là 2 đạo quả hoàn toàn khác nhau. Loại cạnh tranh này quả thực là xét duyên toàn bộ tinh không vũ trụ. Đừng nói Diệp Mặc bỏ ra 1 đoạn thần linh mạch cực phẩm đi, cho dù hắn bỏ 1 tỷ thần tinh cũng không phải chuyện ly kỳ. Ở Mỹ một lúc, trong màn hình cực lớn hội đấu giá không có báo giá nữa, bởi vì mọi người biết rõ không ai có thể báo cao hơn giá này. Người có quang minh tâm kia chỉ cần không phải thằng ngốc, chắc chắn sẽ lựa chọn 2 đạo quả Hoàng Trung Lý. Dường như tất cả mọi người đều muốn xem Hoàng Trung Lý kia rốt cục là như thế nào, thậm chí còn muốn ngửi hương vị Hoàng Trung Lý. Đồng thời dường như tất cả mọi người đều muốn biết người có thể lấy ra Hoàng Trung Lý rốt cục là ai. Người này nếu như lấy ra 2 quả Hoàng Trung Lý, nói không chừng có thể lấy ra quả thứ 3, thứ 4. Một số người hiểu cây Hoàng Trung Lý thời đại thượng cổ nằm trong tay ai cũng đoán ra. Đại năng có cây Hoàng Trung Lý này sau khi mất tích, bây giờ Hoàng Trung Lý có thể rơi vào tay người tham gia hội đấu giá. Nếu như người này có cây Hoàng Trung Lý thật thì chứng tỏ hắn có thế giới ngũ hành. Lão già đạo nguyên chủ trì hội đấu giá cũng có chút run rẩy. Thứ người khác không nghĩ đến, lão là một đạo nguyên thánh đế rõ ràng có thể nghĩ đến. Người có cây Hoàng Trung Lý, thậm chí có thế giới ngũ hành, nghịch thiên đến như thế nào? Nếu như không phải thế giới ngũ hành, thì là thế giới hỗn độn. Mỗi một nơi lớn như vậy trong hư thị, hội đấu giá trước giờ luôn công chính công bình. Trong hội đấu giá có thứ tốt nào chưa từng gặp chứ? Cho dù đồ tốt đi nữa, đấu giá hội cũng sẽ không vì thứ đó hủy hoại thanh danh. Đây là thoạt nhìn là một đạo lý rõ ràng, cũng rất bình thường. Nhưng mọi người đều không để ý tới một điều, đây không phải thế giới vì tiền tài và tài phú. Sau khi lấy đồ tham gia đấu giá đến trình độ nhất định rồi, cho dù hội đấu giá cũng động lòng. Lúc trước, người tổ chức hội đấu giá tất nhiên vì sáng tạo ra lượng lớn tài nguyên, nhưng tài nguyên sáng tạo có thế nào đi nữa cũng chỉ để là phục vụ tu luyện, để phục vụ cho thăng cấp đến đại đạo cao hơn. Còn thế giới hỗn độn và Hoàng Trung Lý đã đủ khiến cho bất cứ người tu luyện nào động tâm. Cho dù liều mạng đóng cửa hội đấu giá cũng không tiếc. Người khác không để ý đến, Diệp Mặc rõ ràng cũng không để ý đến. Cái hắn để ý chính là sau khi lấy được quang minh tâm rồi lập tức rời đi. Chưa từng nghĩ sau khi lấy quang minh tâm rồi, hắn có thể rút khỏi hội đấu giá không? Nếu như hắn lấy ra 1 quả Hoàng Trung Lý cộng thêm mấy đạo quả đẳng cấp thấp hơn Hoàng Trung Lý cũng sẽ không thu hút sự chú ý của hội đấu giá. Nhưng hắn lấy ra 2 quả Hoàng Trung Lý, người khác không biết, nhưng với tư cách là bên bán đấu giá, điều tra một chút, có thể biết 2 đạo quả Thái Sơ Thần Văn lúc trước là từ phòng hắn báo ra. Lúc này trong căn phòng cực kỳ đơn giản hội đấu giá, ít nhất có 6-7 đạo nguyên thánh đế ngồi trong này. Ngồi đầu tiên là một lão giả hoàn toàn không có chút dao động đạo vận nào. Lão giả này cực kỳ gầy gò, ánh mắt vô cùng bình thản. Những đạo nguyên thánh đế trong này đều vô cùng cung kính với lão giả. Rõ ràng tu vi người này cũng đã vượt qua đạo nguyên thánh đế. Thực tế, người này cũng vượt qua đạo nguyên thánh đế rồi, còn là một bán bộ hỗn nguyên thánh đế, chỉ có một số trở ngại không thể nào tiến thêm, cũng không thể nào thăng cấp hỗn nguyên thánh đế. Thái hư thượng thánh đế cũng đều đã điều tra rõ, đạo nguyên thánh đế áo đen kia vừa đến hư thị, lúc này đang ngồi phòng số 79, 2 đạo quả Thái Sơ Thần Văn, 2 quả Hoàng Trung Lý cũng là do hắn báo ra. Khí tức trên người hắn có thể đoán người này chắc là một thánh đế trong ma tộc, nhưng cấm chế phòng hắn dày đặc, tình trạng bản thân hắn chúng ta không nắm bắt được. Hai tên hóa đạo thánh đế đỉnh phong vội vàng bước lên bẩm cáo. Diệp Mặc sở dĩ hóa trang thành một đạo nguyên ma thánh tộc vì hắn đã từng giao đấu với đạo nguyên của ma thánh kia. Hơn nữa hắn còn giết chết đối phương. Với công pháp và bản lĩnh của Diệp Mặc dường như có thể đóng thế đạo nguyên thánh đế của ma tộc này một chút. Lão giả gầy gò kia trầm ngâm, gật đầu. Cứ giao dịch với hắn trước đã, sau đó lấy hai quả hoàng trung lý cho ta xem để biết ngay. Cho dù hắn đạt đạo nguyên hậu kỳ, cũng không thể nào thoát được tai mắt chúng ta khi rời khỏi phòng thuê. Không ai tăng giá, chủ nhân Quang Minh Tâm chọn hai quả hoàng trung lý. Chúc mừng vị tiên hữu này, dùng hai quả hoàng trung lý đổi thêm 1 tỷ thần tinh, lấy Quang Minh Tâm. Bây giờ mời hai vị đạo hữu truyền hoàng trung lý đến vị trí chỉ định, nghiệm thu xong sẽ hoàn thành giao dịch. Lúc lâu sau không ai nâng giá, lão già đạo nguyên chủ trì hội đấu giá cao giọng. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác không ổn. Hắn nhớ tới, người khác khi giao dịch tinh không điên đồ trực tiếp chuyển đến bàn đấu giá. Sau khi đạo nguyên thánh đế chủ trì hội đấu giá nghiệm thu mới giao hàng hoàn tất, tại sao hắn lại không như vậy? Diệp Mặc còn chưa nghĩ đến vấn đề, liền nghe một giọng lạnh lùng. Sao hoàng trung lý không chuyển đến bàn đấu giá? Nếu như bên đấu giá làm trò, người lấy hoàng trung lý ra chẳng phải bị thiệt sao? Đồ đều truyền đến bàn đấu giá chính là vì công bằng công chính, cũng để cho những người tham gia hội đấu giá chiêm ngưỡng đồ tốt một chút. Một khi đồ không qua bàn đấu giá thì chỉ có bên đấu giá và bên đưa đồ biết là thật hay giả. Một khi bên đấu giá muốn nói đồ giả thì người tham gia đấu giá chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Diệp Mặc trong lòng run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn đương nhiên sợ bên đấu giá gian lận, nhưng giọng nói hừ lạnh này khiến hắn chấn động. Đây tuyệt đối không phải một đạo nguyên thánh đế bình thường. Cho dù người này không phải hỗn nguyên thánh đế, ít nhất cũng là bán bộ hỗn nguyên thánh đế. Đối mặt với một thánh đế ít nhất là bán bộ hỗn nguyên thánh đế, hắn có thể chạy sao? Hắn không cho rằng hỗn nguyên thánh đế này lại bênh vực kẻ yếu thay cho hắn. Bất luận cách làm của bên đấu giá hay của hỗn nguyên thánh đế đột nhiên lên tiếng đều khiến Diệp Mặc cảm thấy có chút không ổn. Vốn dĩ bố trí của hắn một khi lấy được Quang Minh Tâm rồi sẽ lập tức rời khỏi hư thị. Hắn ở cổng hư thị có thể trực tiếp dùng trận bán truyền tống rời đi. Lúc trước hắn giả dĩ đã bố trí trận bàn truyền tống trong hư thị. Một khi hắn được truyền tống, sẽ không ngừng na di. Cuối cùng dùng pháp bảo phi hành cực phẩm, cho dù đạo nguyên thánh đế lợi hại đi nữa, cũng đừng mong chặn lại. Chính vì cân nhắc toàn diện, Diệp Mặc mới dám tham gia hội đấu giá, nhưng bây giờ xem ra sự tình hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. Trước Hình Hồng nói hội đấu giá không có hỗn nguyên thánh đế, nhưng hỗn nguyên thánh đế này sao lại đến đây? Cho dù đối phương còn chưa đến hỗn nguyên, cũng là bán bộ hỗn nguyên. Diệp Mặc cũng không cho rằng mình có thể chạy thoát được từ tay của hỗn nguyên thánh đế, hoặc là hắn đến hư thị cũng không ra nổi. Diệp Mặc không vội đặt hai quả hoàng trung lý của mình thông qua truyền tống truyền đến vị trí dự định. Bây giờ hắn nghĩ làm thế nào để rời hư thị? Đúng lúc lão già đạo nguyên chủ trì hội đấu giá kia không biết làm thế nào, lại có một giọng hừ lạnh truyền đến. Căn cứ theo quy định lúc trước, để người ta ra giá truyền đồ mình đến bàn đấu giá, mọi người cứ nhìn, sau đó giao dịch. Giọng nói lạnh vang lên như vậy, Diệp Mặc trong lòng lạnh như băng. Nghe ngữ khí giọng nói này tuyệt đối người bên đấu giá. Chính là vì tu vi đối phương căn bản không thấp hơn người hừ lạnh lúc trước, bởi vậy có thể thấy được người này là một bán bộ hỗn nguyên hoặc chính là hỗn nguyên thánh đế. Lúc trước, đối phương yêu cầu chính mình truyền tống hoàng trung lý đến nơi khác, chắc hẳn cũng là người này. Nếu như gã là người bên đấu giá thì tại sao muốn mình phạm quy trước? Đối phương muốn thôn tính hết hai quả hoàng trung lý của mình. Không đúng. Diệp Mặc trong nháy mắt liền hiểu ra, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí có chút tái nhợt. Lúc trước, tâm tư hắn bị Quang Minh Tâm chiếm cứ, trong đầu lúc nào cũng là Quang Minh Tâm. Không ngờ hoàng trung lý vừa hái xuống, có thể thông qua dấu vết 5 tháng mà phân biệt. Dấu vết 5 tháng căn bản không thể làm giả, trước mặt thánh đế chỉ cần nhìn một cái liền có thể nhận ra. Nếu như người khác cái hoàng trung lý của mình vừa hái xuống, chứng tỏ mình có cây hoàng trung lý, đồng thời chứng tỏ mình có thế giới ngũ hành, thậm chí thế giới hỗn độn. Nghĩ đến lúc trước mình báo giá hai quả thái sơ thần phân, bên đấu giá dường như có thể khẳng định mình có thế giới ngũ hành rồi. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn trở nên tỉnh táo, lúc này chỉ cần sai lệch một chút thôi, sẽ là vạn kiếp bất phục. Mặc dù biết rõ sẽ bị đối phương phát hiện, Diệp Mặc vẫn lấy ra hai quả hoàng trung lý và 1 tỷ thần tinh, truyền đến bàn đấu giá, đồng thời không có tâm trạng quản Quan Minh Tâm, không ngừng ném trận kỳ ra ngoài. Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự cường đại, cho dù là trận kỳ cao cấp cũng bị hắn lấy ra dùng hết, lúc này không phải lúc tiết kiệm nguyên liệu. Ngoài ra, hắn còn muốn dùng khoảng không gian mình mới đang đứng thông qua trận pháp hoàn toàn từ trong trận pháp thoát ra ngoài. Lúc này hoàng trung lý của Diệp Mặc được truyền đến bàn đấu giá. Diệp Mặc không chú ý ra dường như tất cả thần thức đều trên hoàng trung lý. Hai quả hoàng trung lý còn phát ra từng tia đạo vận thơm ngát. Những tiếng thán phục từ trong hội trường truyền ra. Sau khi thấy hoàng trung lý, tất cả mọi người đều biết thứ bọn hắn nhìn thấy là hoàng trung lý thực sự, không phải đồ giả. Lúc này Diệp Mặc đang điên cuồng nhưng bình tĩnh bố trí trận pháp. Cục diện nguy hiểm hơn thế cũng đã từng trải qua, tất nhiên không chút bối rối. Nửa tuần hương sau, Diệp Mặc dừng bố trí trận pháp, đồng thời trong phòng truyền ra giọng bằng hàn. Hoàng trung lý thông qua sự nhận dạng trong nửa tuần hương, ta nghĩ mọi người đều biết thật hay giả. Sao bên đấu giá vẫn chưa truyền ra quang minh tâm đến? Lão già chủ trì kia dường như giờ mới phản ứng, có chút lúng túng. Ở tiền hữu đừng trách, vì hoàng trung lý suýt chút nữa chậm trễ thời gian. Nói xong, lão cũng không tiếp tục giả vờ như không biết, trực tiếp truyền quang minh tâm tới trước mặt. Quang minh tâm lập tức truyền tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc chộp lấy quang minh tâm cho vào thế giới trang vàng. Hắn biết rõ quang minh tâm này là thật. Tiếp theo việc hắn cần phải làm đó chính là rời hội đấu giá thế nào. Hoàng trung lý được cất đi, món đấu giá tiếp theo còn chưa bắt đầu. Rất nhiều người cũng đã hiểu rõ, thanh đế của hoàng trung lý này chẳng những có hoàng trung lý, còn có một cây hoàng trung lý, thậm chí là thế giới ngũ hành. Lúc này, hai quả hoàng trung lý Diệp Mặc lấy ra lúc trước xuất hiện trước mặt lão giả gầy gò kia. Lão giả cầm hoàng trung lý trong tay lên nhìn, ánh mắt lộ vẻ hào quang cuồng nhiệt. Lão biết, không biết là bao nhiêu năm không có tâm trạng cuồng nhiệt như vậy, lúc này lão mới đặt hoàng trung lý trong tay xuống. Người này thực sự có thế giới ngũ hành và cây hoàng trung lý. Thái thượng thánh đế, chuyện này có thể lộ ra ngoài rồi, ta chỉ sợ cần vài ngày, hư thị cũng đã là thế giới của hỗn nguyên thánh đế. Một đạo nguyên khác lo lắng. Lão giả gầy gò trầm ngâm lúc này mới nói, nếu không phải tên Bạc Tuấn Hiệp kia cũng đến đây, thì bây giờ chúng ta có thể ra tay. Nhưng bây giờ cần phải ổn định lão giả này. Người phái người đến, mời gã đến đây, nói thuần vu văn ta tìm gã có chuyện muốn thương lượng. Tin rằng gã sẽ hiểu. Vâng. Đạo nguyên thanh đế này vừa nói xong, liền lập tức lui ra ngoài. Diệp Mặc vẫn còn trong phòng, cũng chưa rời đi. Sau khi hắn bố trí trong trận pháp phòng ngự và trận pháp che chắn khí tức, không ngờ có một lò đan bắt đầu luyện. Chỉ một tuần hương sau, đan dược được hắn luyện chế xong. Khác với những đan dược khác, số đan dược đen nhánh này không có bất cứ mùi vị nào, chỉ mang theo chút khí tức thô bạo. Đây là cấm đạo đan mà Diệp Mặc tự sáng chế. Loại đan này có thể thông qua chủ khiếu, chủ động thiêu đốt nguyên thần cơ thể, nháy mắt khiến tu vi tăng lên mấy cấp bậc. Chỉ có điều di chứng cực mạnh. Diệp Mặc cũng ỷ vào hỗn độn thụ nên mới dám dùng. Sau khi cất lò đan đi, Diệp Mặc liền nuốt viên cấm đạo đan này. Đạo vận lưu chuyển cường đại đáng sợ bị Diệp Mặc chộp được. Hắn thậm chí cảm thấy mình chỉ cần muốn có thể một tát cho thánh đế trong toàn bộ hội đấu giá thành trò bụi. Nhưng Diệp Mặc biết rõ cái này chỉ là ảo giác của hắn. Thực lực của hắn sau khi nuốt cấm đạo đan chắc chắn tăng lên mấy lần, nhưng không lợi hại như trong ảo giác. Diệp Mặc nuốt cấm đạo đan rõ ràng không phải vì tăng cường thực lực của mình. Như vậy hắn dù có nuốt thêm một viên cấm đạo đan nữa cũng là tìm cái chết. Hắn ngay lập tức lấy 7 mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn ra, liên tiếp bắn ra. Mũi tên tuyệt thánh kim cốt tiễn ít nhất cũng được hắn luyện chế đến tầng 99, còn có một mũi được hắn luyện đến tầng cấm chế thứ 100. Nhưng như vậy không khiến cho mũi tên bắn ra xa được, chỉ là muốn xé rách hư không trong phạm vi nhất định, khiến Diệp Mặc vẫn bị cắn trả cường đại. 7 mũi tên đồng thời bắn ra, toàn bộ phun ra mấy ngụm máu tươi, không gian trước mặt cũng xuất hiện từng tia lứt ni ti mắt thường không thấy. Diệp Mặc kinh hãi sự chắc chắn của hư không trong này, đồng thời vung tay đánh ra một đường thần thông nhất phương hư không. Trong tích tắc, thần thông nhất phương hư không thành hình, hắn lại phóng thí đạo thương ra, sau đó điên cuồng thiêu đốt tinh huyết và nguyên thần với tốc độ nhanh nhất trực tiếp đánh ra mấy thương. Một đường nứt mắt thường không thể thấy được, nhìn thấy sát cơ đáng sợ thí đạo thương xé rách, phát ra những thanh âm răng rắc nhỏ li ti. Một vết rạn nứt hư không nhỏ xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc không nghĩ ngợi, cầm tay vung mũi thương và trận kỳ tiến vào thế giới trăng vàng, đồng thời điều khiển thế giới trăng vàng lan về khe hở hư không. Vết nứt hư không đó sau khi thế giới trăng vàng tiến vào, trong nháy mắt liền biến mất. Sau khi tiến vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải hắn tinh thông trận pháp, cho dù hắn đã là đạo nguyên thanh đế cộng thêm cấm đạo đan, e rằng cũng không thể xé rách hư không trong hội đấu giá. Sự rắn chắc của thế giới trong này, Diệp Mặc đoán chừng chỉ của Hỗn Nguyên Thánh Đế mới có thể xé rách nổi. Vì hư không trong này chẳng những rắn chắc, hơn nữa có trận pháp cầm cố. Còn hắn lại là một tông sư trận pháp cao cấp, mở ra một chút không gian và trận pháp cấm chế, cộng thêm tuyệt thánh kim cốt tiễn, thí đạo thương, cấm đạo đan nên mới thành công. Sát khí thô bạo thực đáng sợ. Lão già gầy gò khi Diệp Mặc lấy thí đạo thương ra đồng thời cũng cau mày. Sau đó hắn đột nhiên đứng dậy. Bạc Toán Hiệp đến rồi, bảo gã ngồi chút, ta đến phòng 79 xem sao. Chỉ trong nháy mắt, gã đứng dậy đến phòng Diệp Mặc. Trận pháp cấm chế Diệp Mặc ẩn nấp bố trí lại bị hắn vung tay một phát liền bị phá hết. Xé rách hư không. Lão già gầy gò sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm. Đến ta cũng không thể nào xé rách hư không trong này. Một đạo nguyên thánh đế không ngờ có thể xé rách hư không trong này. Hắn rốt cục là loại quái thai gì? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 530 của bộ truyện Phàm Quan Vấn Đỉnh. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.